Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, so đấu nguyên thần, tần tinh mà nói, để cho tất cả mọi người đều là hơi sừng sờ. Tần tinh muốn cùng Quách Duệ tỉ thí một chút tinh bói chi thuật. Tuy rằng Quách Duệ nhân phẩm, đối với hiểu rõ người khác lại nói, là cũng chẳng có gì đặc sắc. Nhưng mà dù sao tu luyện ra nguyên thần chi nhãn, trung cấp tinh bói sư thân phận chính là thật. Nếu không mà nói, thiên thánh tam lão cùng kim hạo nhiên như thế nào lại cho hắn mặt mũi đâu. Hôm nay, tần tinh, một cái bất quá chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, lại muốn cùng Quách Duệ so đấu tinh bói chi thuật. Kết quả này, căn bản không cần nghĩ cũng biết a. Nhất trước hồi lại thần tới là Từ Quân Văn, cất tiếng cười to nói, tiểu tử, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân ngươi bộ kia đức hạnh. Chỉ bằng ngươi, còn muốn cùng sư phụ ta tỉ thí tinh bói chi thuật. Như vậy đi, sư phụ ta là thân phận bực nào, không bằng ta đến cùng ngươi tỉ thí một chút đi. Từ Quân Văn tại tinh bói bên trên thật có đến hơn người tư chất. Không thì lấy Quách Duệ làm người, cũng không khả năng đem Thu làm đồ đệ. Hơn nữa toàn tâm toàn ý như thế thương yêu. Cho nên tuy rằng hắn hiện tại còn chưa mở ra nguyên thần chi nhãn, không cách nào thành là trung cấp tinh bói sư, nhưng mà dẫu gì đã tiến vào đê cấp hàng ngũ. Im lặng. Ngay tại Từ Quân Văn tiếng nói vừa mới lúc rơi xuống sau khi, trong óc hắn đột nhiên truyền đến hai chữ. Hai chữ này tuy rằng nghe hết sức bình tĩnh, nhưng lại hàm chứa một luồng để cho hắn khủng bố đến cực hạn run rẩy cảm giác. Trong chớp mắt, trong đầu trở nên mờ mịt một phiến. Hắn biết rõ, đây là tới từ nguyên thần chi lực chấn động. Mà có thể đối với hắn tạo thành như thế chấn động nguyên thần nhất định là cường đại đáng sợ. Tuy rằng hắn rất muốn đem cái tình huống này tự nói với mình sư phụ, nhưng mà thân thể chính là thân bất do kỷ, căn bản là không có cách tái phát ra một chút thanh âm ni đối với Từ Quân Văn biến hóa. Ngoại trừ sự chú ý từ đầu đến cuối tập trung ở trên người hắn Quách Linh ra, những người khác chính là không có nửa điểm phát hiện. Thậm chí ngay cả Kim Hạo Nhiên cũng chỉ là rất hứng thú nhìn đến tần tinh. Không có người có thể nghĩ đến tiểu tử này không những ở thực lực chân chính thượng tướng Quách Duệ bị dọa sợ đến không dám nói chuyện, hơn nữa bây giờ còn có lá gan đến cùng Quách Duệ tỉ thí tinh bói chi thuật. Tần tinh dĩ nhiên không phải không có phóng túng, cũng không phải xem thường Quách Duệ. Hắn biết rõ tinh tu thế giới, tàng long ngọa hổ, vĩnh viễn không nên coi thường bất cứ người nào. Nhưng mà, tại thuyền một tháng trước sinh hoạt, mỗi ngày đều muốn nhìn Quách Duệ thi triển nhiều lần tinh bói chi thuật. Để cho hắn đối với Quách Duệ tại tinh bói chi thuật trên trình độ rõ như lòng bàn tay, lúc này mới sẽ cho ra nói khiêu chiến. Ha ha, Quách Duệ cười lớn một tiếng, trên mặt không chút nào che giấu hiện ra vẻ đùa cợt nói, cái chuyện cười này thật đúng là buồn cười. Bất quá thiên tần, đúng như đồ đệ của ta từng nói, ngươi muốn tỉ thí với ta tinh bói chi thuật, thật không tiện, ngươi còn xa xa không có tư cách này. Ông ong. Hướng theo Quách Duệ dứt tiếng, tần tinh thân thể phát ra hơi rung rung thanh âm, một đôi yên lặng trong ánh mắt, bất ngờ nổi lên hai đạo màu vàng quang mang, thẳng tắp nhìn chăm chú Quách Duệ. Hiện tại, ta có đủ hay không tư cách này? Nguyên thần chi nhãn, một khắc này, toàn bộ đại điện một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Mang theo khó có thể tin ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm tần tinh cặp kia con mắt màu vàng óng. thậm chí ngay cả Kim Hạo Nhiên đều là ngồi ngay ngắn người lại, thu liễm tươi cười, mang trên mặt hiếm thấy ngưng trọng. Một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, thực lực của hắn siêu quần, tuy sẽ cho người kinh ngạc, nhưng lại không khiến nổi quá nhiều người coi trọng. Dù sao trên thế giới này cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu thiên tài. Đặc biệt là đến Kim Hạo Nhiên bậc này thân phận, càng rõ ràng, cho dù là mình bốn người đệ tử, cộng thêm nữ nhi mình, tại chính thức trong thế hệ trẻ, cũng không phải chính là đỉnh phong tồn tại. Chính là, nếu mà một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, chẳng những thực lực siêu quần, hơn nữa còn mở ra nguyên thần chi nhãn, vậy coi như là cái khủng khiếp sự tình, đủ để dẫn tới tất cả mọi người coi trọng, đồng thời hành tẩu tại hai đầu hoàn toàn bất đồng trên đường, nhưng lại đều bảo trì cách xa dẫn trước khoảng cách. Hơn nữa loại này dẫn trước vẫn là xây dựng ở hắn bất quá chừng 20 tuổi niên kỷ bên trên. Đây cũng không phải là thiên tài hai chữ có khả năng hình dung. Lúc này đã bị khiếp sợ lớn nhất, không gì bằng Quách Duệ sư đồ ba người. Ánh mắt cơ hồ cũng sắp muốn trừng ra hốc mắt, đặc biệt là Từ Quân Văn. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, ban nãy trong đầu truyền đến nguyên thần chấn động, hiển nhiên là tới từ Tần Tinh. Còn nữa, vì sao ở trên thuyền thời điểm, Tần Tinh không hướng về phía sư phụ mình cầu bói nguyên nhân thực sự? Nguyên lai hắn cũng là một vị tinh bói sư, hơn nữa còn là một vị đồng dạng mở ra nguyên thần chi nhãn trung cấp tinh bói sư, là thiên tinh đại lục tinh bói giới trong, đã đứng ở độ cao nhất định bên trên, số lượng không nhiều tinh bói sư một trong. Hiện tại Từ Quân Văn trong lòng cũng rốt cuộc có một chút hối hận, vốn là người ta căn bản không có chú ý mình. Nực cười là mình ngược lại hết lần này tới lần khác chủ động khiêu khích đối phương, thậm chí còn cho là đối phương là một quỷ nghèo. Trên cái thế giới này, nếu như ngay cả trung cấp tinh bói sư cũng là quỷ nghèo mà nói, kia chỉ sợ cũng không có gì người giàu rồi. Nếu mà Từ Quân Văn có thể bằng vào bây giờ trong lòng đây tia hối hận, từ mà thay đổi đối đãi Tần Tinh thái độ, hoặc là chủ động cúi đầu hướng về phía Tần Tinh đi nói lời xin lỗi mà nói, như vậy có lẽ cuộc đời hắn đêm sẽ có toàn bộ biến hóa mới. Chỉ tiếc trong lòng của hắn hối hận lóe lên liền biến mất, thay vào đó chính là giống như Đường Kiêu loại này ghen tị, mà ghen tị sau đó chính là thâm sâu oán hận. Không có khả năng. Quách Duệ phục hồi tinh thần lại, kinh hô thành tiếng nói, ngươi không có khả năng mở ra nguyên thần chi nhãn, ta hiểu được, đây không phải là ngươi bộ mặt thật, nói mau, ngươi rốt cuộc là ai, vậy mà thay hình đổi dạng, lẫn vào Thiên Thánh Điện. Kim Điện Chủ, hắn khẳng định là đối với Thiên Thánh Điện có mưu đồ, không thể bỏ qua hắn. Quách Duệ ý nghĩ, kỳ thực ở đây không ít người cũng đồng dạng có, cho rằng Tần Tinh là một vị thành danh đã lâu trung cấp tinh bói sư cải trang mà tới. Đối mặt Quách Duệ nghi ngờ, Tần Tinh trong lòng đối với này người, thậm chí ngay cả tỉ thí tâm tình cũng không có, nhìn thấy không bằng mình, liền liều mạng ức hiếp. Mà một khi nhìn thấy người khác là cường giả, liền không ngừng tìm ra đủ loại lý do. Ngay tại Quách Duệ phát ra nghi ngờ đồng thời, Tần Tinh cũng rõ ràng cảm giác một luồng nguyên thần, không, hẳn đúng là tinh hồn chi lực, tự mình hướng về thân thể quét tới. Yên lặng nhìn thoáng qua kia sắc mặt ngưng trọng Kim Hạo Nhiên, Tần Tinh biết rõ đây là tới từ hắn tinh hồn chi lực. Toàn bộ trên đại điện cũng chỉ có một mình hắn ngưng tụ ra tinh hồn. Nếu đã triển hiện mình thân là tinh bói sư thân phận, Như vậy Tần Tinh dứt khoát càng hào phóng điểm, chủ động rút lui hết đối với mình trong cơ thể che giấu. Mặc cho Kim Hạo Nhiên tinh hồn kiểm tra mình hư thực, bất động thanh sắc bên trong, Kim Hạo Nhiên lặng lẽ ngã hít một hơi khí lạnh, chậm rãi mở miệng, 18 tuổi, Thiên Tần, vừa rồi ngươi 18 tuổi, hơn nữa chỉ có tinh ngân tứ khắc cảnh giới. Cái gì? Có người quả thực chịu đựng không nổi, phát ra kinh hô thanh âm. Cái này Thiên Tần, thậm chí ngay cả 20 tuổi đều còn chưa đạt, cũng chỉ có 18 tuổi, cũng chính là vừa mới trở thành một thành người, đã mở ra nguyên thần chi nhãn. Từ Quân Văn chính là hơi ngẩn ra một chút nói, tinh ngân tứ khắc cảnh giới. Đối với 18 tuổi người trẻ tuổi lại nói, tuy rằng cũng xem là tốt, nhưng còn xa xa không đạt được thiên tài tiêu chuẩn. Chính là vì sao thấp như vậy cảnh giới lại có thể để cho Quách Duệ tự nhận chiến lực không bằng. Bất quá, không người nào dám hoài nghi Kim Hạo Nhiên mà nói. Từ Quân Văn con mắt hơi chuyển động, đột nhiên đối với mình sư phụ nhỏ giọng nói, sư phụ, cùng hắn so sánh, một cái tứ khắc tinh giả, coi như là mở ra nguyên thần chi nhãn, tại tinh bói chi thuật lên, khẳng định không cách nào cùng ngài đánh đồng với nhau, chỉ cần ngài thắng hắn, vậy chúng ta nghĩ thế nào chà đạp hắn, đều không là vấn đề. Quách Duệ ánh mắt cũng sáng lên, mình khai mở nguyên thần chi nhãn thời gian đều tiếp gần 10 năm rồi, nguyên thần chi lực cường đại, há lại một cái 18 tuổi tiểu tử có thể so sánh. Huống chi coi như luận chiến lực, đối phương cũng so với chính mình kém 5 cái tiểu cảnh giới. Lúc trước ở trên thuyền, đối phương nhất định là dùng cái gì quỷ dị phương pháp, hoặc là tinh khí, để cho mình sinh ra không bằng hắn ảo giác. Nghĩ tới đây, Quách Duệ lúc này dùng sức gật đầu một cái, cười gằn một tiếng nói, được, Thiên Tần, ta liền cùng ngươi tỉ thí. Nhìn đến đã lần nữa khôi phục lòng tin Quách Duệ, Kim Hạo Nhiên âm thầm lắc lắc đầu, hắn ban nãy mà nói cũng không nói xong. Tuy rằng hắn nhìn ra Tần Tinh cảnh giới chẳng qua chỉ là tinh ngân tứ khắc, nhưng mà Tần Tinh trong cơ thể Hạo Đăng này tinh khí, chính là ngay cả mình đều vì thế mà choáng váng. Tần Tinh bình tĩnh nói, vậy, bắt đầu đi. Từ Quân Văn con mắt hơi chuyển động, lại đang Quách Duệ bên tai nhỏ giọng nói một câu, mà người sau một bên nghe vừa gật đầu, trong mắt lập lòe âm hiểm quang mang. Thẳng đến Từ Quân Văn sau khi nói xong, Quách Duệ mới mở miệng nói, tỉ thí mà nói, chúng ta cũng có chút tiền thưởng, không thì ngươi thua, chỉ là rời đi nơi này, thật sự là lợi cho ngươi quá rồi. Ngươi muốn cái gì tiền thưởng? Ngươi nếu bị thua, ngươi liền tự phế ngươi nguyên thần chi nhãn. Quách Duệ cái gọi là tiền thưởng, để cho mọi người đều là sững sờ. Chỉ là một đợt đánh nhau vì thể diện, nhưng phải bồi thêm một đôi có thể nói vô giá nguyên thần chi nhãn. Vô luận như thế nào, Quách Duệ cách làm đều là qua. Kim Hạo Nhiên đều là lạnh lùng liếc Quách Duệ một cái, trong lòng đã hạ quyết tâm, hôm nay bất kể cuối cùng thắng thua làm sao, từ nay về sau, Thiên Thánh Điện đem sẽ không cùng Quách Duệ lại thêm một chút dây dưa rễ má. Tần Tinh gật gật đầu nói, có thể, vậy nếu như ngươi thua, ngươi nguyên thần chi nhãn cũng muốn phế sạch. Quách Duệ ngạo nghễ nói, đó là đương nhiên, bắt đầu đi. So sánh tinh bói chi thuật quá phiền toái, hơn nữa còn cần nghiệm chứng kết quả. Nếu ngươi ta đều mở ra nguyên thần chi nhãn, vậy chúng ta thì đơn giản điểm, không bằng liền so tài một chút nhìn nguyên thần chi lực. Vừa nghe đến Quách Duệ đề xuất yêu cầu, mọi người không nén nổi khịt mũi coi thường. Này rõ ràng chính là đang khi dễ người. Nhưng mà Tần Tinh kia yên lặng sắc mặt, chính là có chút cổ quái biến hóa. Cùng mình so sánh nguyên thần chi lực, tinh bói sư, ngoại trừ đủ loại tinh bói chi thuật ra, kỳ thực nhất cơ bản cũng là muốn xem nguyên thần chi lực mạnh yếu. Cho nên Quách Duệ đề xuất cái yêu cầu này, ngược lại cũng thực sự có thể đủ phản ứng ra mỗi người tinh bói trên trình độ. Nguyên thần chi lực tăng cường, không có gì phương pháp đặc thù, dù sao hắn là hư huyễn tồn tại, không thể giống như tu luyện nhục thân loại này, có đủ loại phương pháp tu luyện, cho nên, nguyên thần chi lực chỉ có thể dựa vào thời gian đến từng bước tích lũy. Nói đơn giản một chút, tuổi lớn nguyên thần chi lực nhất định phải so tuổi nhỏ nguyên thần chi lực mạnh hơn. Bất quá, thế sự không có tuyệt đối. Đặc biệt là Tần Tinh, hắn chẳng những có 3 cái nguyên thần, hơn nữa một cái nguyên thần tại thôn phệ yểm phong ấn, một cái nguyên thần là hàng tỷ tinh thần tinh khí ngưng tụ, gần như bất tử bất diệt. Lại thêm trước đây không lâu lại có thị kiếm nhất tộc kiếm huyền tử tương trợ, cho nên hắn nguyên thần cường đại, đã vượt ra khỏi bất luận người nào có thể hiểu được tầng thứ. Nếu quả thật chỉ là thuần túy so đấu tinh bói chi thuật, như vậy Tần Tinh còn thật không có hoàn toàn chắc chắn. Dù sao Quách Duệ kinh nghiệm phong phú, lại mở ra nguyên thần chi nhãn, cùng Tiết Tử Kỳ căn bản không phải là một cấp bậc. Chính là nếu mà chỉ so nguyên thần chi lực mà nói. Vậy, nhìn thấy Tần Tinh nét mặt cổ quái thần sắc, Quách Duệ còn tưởng rằng đối phương sợ, rất sợ đối phương cự tuyệt, vội vã lại tăng thêm một câu. Đương nhiên, nếu ngươi đối với mình nguyên thần chi lực không có tự tin mà nói, vậy ngươi nói so cái gì? Chúng ta liền so cái gì? Không cần. Liền so sánh nguyên thần chi lực, ngươi nói, làm sao so sánh, nghe được Tần Tinh vậy mà đáp ứng. Quách Duệ cùng Tử Quân Văn trên mặt lập tức lộ ra âm mưu được như ý tươi cười. Hôm nay chúng ta đến này, dù sao cũng là vì Kim Điện chủ sự tình mà đến, cho nên cũng không nên lãng phí quá nhiều thời gian, chúng ta tự lấy nguyên thần chi lực. Cha nhìn một chút hiện ở tòa này thiên thánh điện bốn phía trong vòng trăm thước, cuối cùng có đến bao nhiêu cọc ngầm ẩn núp. Nhớ kỹ, là cọc ngầm, không phải ở bề ngoài. Ngoặc kép, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.